Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, Tam Gia Đảo. Vạn Thánh Tử, ngồi tại trên bờ cát, mặc dù chật vật, mà nhìn thấy người nào đó, vẫn là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Băng Linh Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, chờ lấy, ngóng trông, người nào đó rốt cục hiện thân. Nàng lại có chút tâm loạn, nhịn không được xoay đầu tránh né. Trên đảo nhỏ, cái gọi là người nào đó vẫn đạp không mà đứng, chính là Vô Cửu. Chỉ gặp hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn quanh bốn phía, thần thái cử chỉ một như lúc trước, chỉ là hắn tùy ý lạnh nhạt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần bình tĩnh khí độ. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, lóe lên rơi xuống Băng Linh Nhi trước mặt, không cho giải thích đem nó ôm vào trong ngực, cũng đưa tay vuốt ve kia tơ xanh vậy xóa vai sinh tóc. Băng Linh Nhi trong lòng ấm áp, chỗ có ủy khuất lập tức không có rồi, mà đang lúc nàng muốn giúp vào kiên cố ôm ấp bên trong, cảm thụ được mong đợi đã lâu vuốt ve an ủi, người nào đó lại buông hai tay ra, thẳng xoay người sang chỗ khác. Lão Vạn, ra rồi chuyện gì? Hừ, Băng Linh Nhi thầm hừ một tiếng, hơi cảm giác thất lạc, cũng đã khôi phục thái độ bình thường, theo lấy lên tiếng hỏi nói, đúng a, Vạn Tổ Sư tại sao bộ dáng như vậy? Vạn Thánh Tử chật vật ngồi lấy, lông mày sợi râu dính đầy bùn cát, lại thêm rách dưới quần áo, rất giống một cái nhà nông lão hán, lộ ra nghèo túng bối rối, đặc biệt là nhìn lấy trước mặt hai người. Một cái mặt mày thanh tú, khí vũ hiên ngang, một cái áo trắng bồng bềnh, xinh đẹp vô song, tựa như châu liên bích hợp, khiến cho hắn nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá hắn thoáng sững sờ, lại không khỏi tức giận trách móc nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là tiêu diêu tự tại, mà lão Vạn kém chút mất mạng. Vô Cửu vẫn như cũ là đầy đầu sương mù, ngạc nhiên nói, ta để ngươi tiến về Duyên Hải kéo một cái, tìm hiểu các phương tin tức, thuận đường phong phú kho lẫm, cũng là có ý tốt a. Hẳn là ngươi quá mức khinh địch, cho nên bị gây nên thảm bại. Ba, hai cái nguyên giới gia tộc cao nhân, còn không phải lão Vạn đối thủ. Há, chẳng lẽ là Ngọc Hư Tử? Nếu là Ngọc Hư Tử, ta há có mệnh tài? Vạn Thánh Tử đứng lên, phủi nhẹ trên thân bùn cát, sau đó, phanh, ngồi ở bên trên đá ngầm. Ngụm lớn thở hổn hển nói, là Hình Thiên, thiên tiên 9 tầng cao nhân, mặc dù không thể so với Ngọc Hư Tử cao thâm khó dò, nhưng cũng là tương đương lợi hại. Hình Thiên, chính là Tân Tấn Thần Điện Sứ, giết ta mấy tên đệ tử, không vội. Từ từ mà nói đến. Vô Cửu cầm ra một vò rượu, đưa tới, Vạn Thánh Tử tiếp nhận vò rượu, ực mạnh mấy ngụm rượu, đợi hắn làm sơ nghỉ ngơi, nói ra tiền căn hậu quả, từ hắn trong miệng biết được, 2 năm giữa bị hắn phá hủy đại tiểu gia tộc, có tới hơn 20 cái, có thể nói thu hoạch tương đối khá, mà hắn hành sự cẩn thận, cũng là bình yên vô sự. Lại không biết nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện sớm đã trong tối chú ý hắn động tĩnh, kết quả hành tung bại lộ, khiến cho yêu tộc đệ tử tử thương thảm trọng. Lão Vạn mặc dù cường hãn, mà Hình Thiên so với hắn càng hơn một bậc, huống chi lại phải dẫn dắt rời đi cường địch, giúp đỡ đệ tử đột vây, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, giữa đường có thụ tra tấn cũng phải nhờ vào hắn kiên nhẫn, thời khắc mấu chốt, tìm hiểu bàn vận thuật huyền diệu, từ đó thoát khỏi truy sát, mà chạy trốn tới mênh mông biển rộng trên. Hắn không dám khinh thường, lập tức lặn vào biển ngọn nguồn, liên tiếp độn hành mấy ngày. Về sau, hắn thẳng đến nơi đây mà đến. Vô Cửu, ngươi cần phải cho ta một cái bàn giao. Vạn Thánh Tử phân trần sau khi, không khỏi hồi tưởng lại chém giết mạo hiểm, cùng đào vong gian nan, lập tức để hắn oán khí ngút trời, mà Vô Cữu thì là đi đến ven biển, chắp tay mà đứng, hắn một bên nghe lấy tự thuật, một bên mặt hướng biển rộng mà ánh mắt thâm thúy. Hắn không có quay đầu, khóe miệng nhếch lên, chỗ nói ý gì? Ngươi hại ta nhiều tên đệ tử chết thảm. Lão vạn a, ngươi đánh không lại Hình Thiên thì cũng thôi đi, lại giận lây sang ta, là đạo lý gì? Hẳn là yêu tộc đệ tử chết hết rồi, để ngươi trong lòng đại loạn. Cũng là chưa từng, ta đã phân phó may mắn còn sống sót đệ tử trốn hướng Tam Gia Đảo. Lão già, ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi. Vô Cữu đột nhiên quay người, hời hợt qua loa lời nói âm thanh cũng biến thành nghiêm nghị lại. Vạn thánh tử không kịp chuẩn bị, trợn hai mắt lên, mà Vô Cữu lại không được xía vào. Tiếp tục quát nói, theo như lời ngươi nói, Hình Thiên cũng không phải là cô gia quả nhân, mà là xuất lĩnh mấy vị phi tiên cao nhân. Hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi lại phân phó đệ tử trốn hướng Tam Gia Đảo. Nếu rơi vào tay người sau đó đuổi theo, hậu quả lại sẽ như thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Tam Gia Đảo chính là Nguyệt tộc, Quỷ tộc cùng Yêu tộc ba nhà ẩn thân địa phương. Một khi bị Ngọc Thần Điện hoặc Nguyên Giới gia tộc biết được, hậu quả khó mà lường được. Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, trong lòng còn có may mắn nói, liệu cũng không sao, Tam Gia Đảo còn có Vi Thượng, Nghiễm Sơn cùng một đám Quỷ tộc đệ tử, đối phó mấy cái phi tiên không khó, đối phó phi tiên không khó, đối phó Hình Thiên đâu? Đối mặt Vô Cữu liên tục quát hỏi, Vạn Thánh Tử đã không có gì để nói, lập tức sắc mặt biến hóa, ba, ném đi bình rượu, gấp nói, Tam Gia Đảo họa lớn ập lên đầu cũng. Hắn chỉ muốn dẫn dắt rời đi Hình Thiên, giải cứu đệ tử, lại vội bên trong phạm sai lầm, ngược lại rước lấy hậu hoạn, nếu như người nào đó một lời thành sấm, may mắn còn sống sót đệ tử chắc chắn giữ nhiều lành ít. Lời còn chưa dứt, người đã nhảy đến giữa không trung, mà hắn lại quay đầu vẫy tay, thúc giục nói, Vô tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Vô Cữu ngược lại là trầm ổn như trước, dạo bước hướng đi Băng Linh Nhi, nắm lấy đối phương tay nhỏ, lẫn nhau yên lặng nhìn chăm chú. Ai u, lửa cháy đến nơi rồi. Linh Nhi, ta thiếu ngươi một cái sân rộng, còn có một cái nở đầy bông hoa bàn đu dây. Một lời đã định nha, ôm nhau bộ dáng không thấy, lần nữa trở về ma kiếm trận pháp bên trong. Bất quá, nàng sẽ ở hắc ám bên trong chờ đợi lấy đầy vườn sắc xuân ngày đó. Vô Cữu đạp không mà lên, lão vạn, dẫn đường, người cũng bất quá thiên tiên tầng 5, thật lớn khẩu khí, lão già, ta bế quan 6 năm, như thế nào biết được Tam Gia Đảo hướng đi, ngã là trách lầm ngươi. Nhìn lão vạn thi triển bàn vận thuật, theo lấy linh thạch nổ nát vụn, tia sáng lấp lóe, nữa không chung hai người, mất đi rồi bóng dáng. Giây lát, lại một chỗ trên mặt biển toát ra hai người, mà bốn phương nước biển mênh mông, căn bản không gặp được một mảnh hòn đảo. Tam Gia Đảo ở đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Tam Gia Đảo, chính là biển rộng chỗ sâu ba tòa hoang vu đảo nhỏ. Bởi vì trở thành ba nhà giấu kín địa phương, cho nên bị một vị nào đó tiên sinh mệnh danh, mà như thế xa xôi yên lặng chỗ tại, bây giờ đã là sát khí bao phủ mà máu tanh tràn ngập. Trong đó một hòn đảo nhỏ phía trên, 12 vị giáp bạc tráng hán, riêng phần mình đao bổng nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến trận vờn quanh ở giữa, có Vi Thượng cùng Trung Xích ở giữa phối hợp tác chiến. Còn có hơn 10 vị yêu tộc đệ tử tụ tập bốn phía. Lại từng cái vết thương chồng chất, vẻ mặt tuyệt vọng, cách đó không xa mặt khác hai tòa đảo nhỏ, đã không thấy người sống, duy vết máu khắp nơi, cũng tán lạc phá toái thi hài. Ngược lại là giữa không trung bên trong, bóng người lay động, sát cơ cuồng loạn, chỉ gặp hơn 10 vị quỷ mị vậy bóng người lay động mà đứng, mà càng xa bên ngoài, có một vị khác tráng hán cùng 8 vị trung niên nam tử, đều là râu vàng tóc vàng, sát khí biêu hãn, vờn quanh bốn phía, bày ra một cái vây khốn trận thế, mà người cầm đầu hung hãn dị thường, hắn bên thân xoay quanh kim phủ, càng là tản ra xâm nhiên sát cơ, cạn mà dễ thấy, một trận hỗn chiến thoáng ngừng, mà song phương rằng co còn đang tiếp tục. Trên đảo trận pháp bên trong, Trung Xích lo nghĩ nói, vi huynh, một khi quỷ tộc rời đi, người ta giữ nhiều lành ít, vi thượng trải qua chiến trận, cũng là chấn định, mà nhìn lấy nữa không chung tình hình. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, ta cũng muốn rời đi nơi này, làm sao các huynh đệ cũng không sở trường độn pháp, duy theo trận cố thủ mà chờ đợi chuyển cơ, nếu không ai cũng không sống được. Kia người chính là Hình Thiên. Đúng vậy a, Quỷ Xích Vu lão cũng không phải hắn đối thủ. May mà quỷ tộc người đông thế mạnh, có lẽ có thể trèo chống một lát. Nếu như quỷ tộc lại bại, phó thác cho trời a. Ai bảo yêu tộc tiết lộ hành tung đây? Trung Xích không còn lên tiếng, mà là nhìn chung quanh. Hơn 10 yêu tộc đệ tử vẫn như cũ là hoảng loạn. Lại có một vị hán tử mặt đen uể oải tại mặt đất, uể oải nói, toàn bằng tổ sư liều mạng, các huynh đệ may mắn chạy trốn, ai muốn cường địch trong tối theo đuôi, ngược lại liên lụy các vị, chỉ mong tổ sư cùng vô tiên sinh đến đây cứu, cao càn mạng lớn, sống như cũ. Bất quá, hắn cùng yêu tộc đệ tử vừa mới trốn về Tam Gia Đảo, liền có 4 vị râu vàng tóc vàng phi tiên cao nhân theo đuôi mà tới. May mắn vi thượng ứng đối đúng lúc, Quỷ Xích cùng 12 vị tu vi phóng đại quỷ vu lại chạy đến tương trợ. Tại tử thương rồi mấy vị yêu tộc đệ tử về sau, cuối cùng là bước lui rồi cường địch, ai ngờ Hình Thiên lại dẫn 4 vị cao nhân hiện thân, khiến cho thoáng chậm chuyển tình thế lại lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm. Quỷ Xích thấy tình thế không ổn, liền muốn mang theo quỷ tộc đệ tử chạy trốn, mà tại Hình Thiên trong mắt, mặc kệ là quỷ tộc, yêu tộc, vẫn là nguyệt tộc, không có phân biệt, một cái đều không thể bỏ qua, mà vi thượng không để ý đến cao càn, âm thầm lắc đầu, vạn thánh tử tự thân khó đảm bảo, vô cữu còn tại bế quan, trông cậy vào hắn trước hai người giải bốn phía, không khác người ngốc nói mê, mà cho dù vô cữu chạy đến, lại có thể thế nào đây? Vị kia Ngọc Thần Điện Tân Tấn Thần Điện Sứ, xa so với Ngọc Chân Nhân, càng cường đại hơn, cũng càng vì hung ác độc ác. Lúc này, địch ta song phương y nguyên như nước với lửa, một trận sinh tử giằng co, bất cứ lúc nào đều đưa hóa thành gió tanh mưa máu mà lần nữa hàng lâm. Quỷ Xích, công tôn vô cữu ở đâu? Lời chói tai tiếng nói giữa không trung bên trong nổ vang, một vị râu vàng tóc vàng nam tử ngạo nghễ giữa trời, vẻ mặt bất thường, khí thế bức người. Quỷ Xích mặt chết đạm mạc như trước, mà hắn một đôi lông mi dài lại tại có chút run run. Hắn trước khi bế quan từng phân phó quỷ nặc, Quỷ Tước hai vị đại vu mang theo còn sót lại đệ tử tiếp tục lưu thủ Tam Gia Đảo, bây giờ tu luyện công thành, xuất quan trở về, lại bất ngờ xảy ra chuyện, vậy mà gặp được Ngọc Thần Điện đệ tử, vốn định xung phong liều chết mà đi, ai ngờ Hình Thiên lại dẫn người chạy đến. Vị kia Tân Tấn Thần Điện Sứ quả nhiên danh bất hư truyền, mà quỷ tộc cũng nay không phải so xưa kia, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Quỷ Xích dò xét lấy trăm trượng bên ngoài Hình Thiên, lại nhìn một chút xa xa 8 vị Ngọc Thần Điện đệ tử, sau đó hắn vung lấy tay áo đạp không hướng phía trước, khàn giọng lên tiếng nói, vô cữu không ở chỗ này mà, mời tôn sứ tránh ra đường đi. Từ khi rời đi cực địa tuyết vực về sau, quỷ tộc đã gặp chịu quá nhiều đả kích cùng tra tấn. Hắn hôm nay không còn dựa vào một vị nào đó tiên sinh, mà là muốn bằng mượn một mình lực lượng, đánh bại đối thủ cường đại, mang theo các đệ tử đi ra khốn cảnh. Hừ, Hình Thiên chẳng những không có tránh ra đường đi, ngược lại hừ lạnh một tiếng, nơi này chính là Vô Cữu xào huyệt. Hắn dám giấu kín không ra, bản xứ liền diệt rồi nho nhỏ quỷ tộc, lại đem hắn rút hồn luyện phách. Quỷ tộc thì cũng thôi đi, vậy mà nho nhỏ không đáng giá nhắc tới. Quỷ ích ánh mắt bên trong hàn ý càng nặng, hắn đột nhiên tăng tốc thế đi, thẳng đến Hình Thiên đánh tới, lập tức phất tay cầm ra một đoạn xương trắng, cùng đó nháy mắt, quỷ bóng trùng điệp, sát khí gào thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?